Chương 1996, tinh thần cấp vũ khí. Mà trước đó trào phúng Trần Phong cái kia cẩm bào thiếu niên, càng là trên mặt lộ ra một vòng vẻ ghen ghét. Thậm chí liền ngay cả tên kia thanh lệ thiếu nữ, đều là nhìn Trần Phong một chút, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Một hồi lâu về sau, tên lão giả này tựa hồ phương mới ý thức tới sự thất thố của mình, hắn tranh thủ thời gian che giấu như vậy cười cười, sau đó ánh mắt quét về phía thượng trung hạ ba viện viện thủ. Hắn đầu tiên là hướng về thượng viện viện thủ lớn tiếng nói ra, lần này, ngươi xem như chúng quy chúng củ, thượng viện có ba người tiến vào, cùng trước đó không sai biệt lắm. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía hạ viện thủ tọa Giản Minh Tuấn, lần này, trong mắt thì là mang lên một tia khen ngợi nói ra, họ Giản tiểu tử, ngươi làm được rất là không tệ. Rất tốt, hạ viện vờ ơ y ma có thế xuất hiện một người, đây coi như là công lao của ngươi. Giản Minh Tuấn trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, tranh thủ thời gian điểm đầu nói lời cảm tạ. Sau đó, lão giả lại đưa ánh mắt về phía trung viện thủ tọa Đoạn Ngọc Sơn, trên mặt thì là phi thường bất mãn, lớn tiếng nói ra, họ Đoàn tiểu tử, ngươi lần này, nhưng là không được á, trung viện vờ ơ y ma không có bất kỳ ai phi thường chật vật đều bị hạ viện cho. So với quá khứ Đoạn Ngọc Sơn sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nguyện ý nhất bại bởi liền Giản Minh Tuấn quân, mà lần này hết lần này tới lần khác thua. Hắn cắn răng, không nói một lời, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, ngoại viện thủ tọa lại khiển trách hắn vài câu, sau đó liền lớn tiếng nói ra, tốt, bốn cái tiểu hoa hoa, các ngươi đều nói tên của mình đi. Trần Phong bốn người theo thứ tự giới thiệu, hắn cũng biết mặt khác cái kia tên của ba người. Thanh lệ thiếu nữ tên là Khuyết Thiên Thiên, cái kia trầm mặc thanh niên thì là tên là Kinh Nam Phong. Mà tên kia đối Trần Phong tràn ngập địch ý, mở miệng chào phúng Lô Mãng thiếu niên, thì là tên là Dư Thiệ U Kỳ. Khi Trần Phong nói ra tên của mình thời điểm, ngoại viện thủ tọa chậm rãi điểm đầu, đem hai chữ này thật sâu ghi ở trong lòng. Ngoại viện thủ tọa tên, thì là tên là Phùng Hồng Vân. Hắn hiển nhiên là một cái làm việc cực kỳ lôi lệ phong hành người, không có chút nào do dự chần chờ, lập tức thông suốt đứng dậy, lớn tiếng nói ra, chư vị, ta hôm nay liền trước mang các ngươi đi một chuyến nội viện cùng trong lúc này viện đám người, trước làm quen một chút. Chúng loại 3 tháng về sau, thì chính thức tiến nhập nội viện, tham gia khảo hạch. Giản Minh Tuấn nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng nói ra, ngươi không phải một mực rất Dư Thiệu Kỳ trong lúc này viện đến cùng ở nơi nào sao, nay thiên ngươi sẽ biết. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, đối với cái này rất là chờ mong. Sau đó, Phùng Hồng Vân sải bước đi xuống tới, mang theo mọi người đi tới trước đại điện. Tiếp theo, hắn vung tay lên, từ hắn trong tay háo, đúng là bay ra ngoài một bả phi kiếm nho nhỏ. Cái này bả phi kiếm nho nhỏ, dài không quá chừng một thước, chất liệu giống như kim, không phải vàng ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài còn quanh quẩn lấy như là vân thải một loại nhàn nhạt khí vụ, nhìn qua cũng không có uy lực gì, thậm chí có chút rất là đáng yêu ý tứ. Nhưng là nó xuất hiện về sau, trên không trung lượn quanh một vòng, lại là đón gió mà lớn dần. Sau một lát liền biến thành một bả cự kiếm, khoảng chừng hơn 100 mét trường, độ rộng thì là đạt đến 20 mét. To lớn vô cùng lợi kiếm treo lơ lửng giữa trời, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Trần Phong càng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng có không được chấn kinh, con mắt trợn tròn, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng. Đây là vật gì, cái này là cấp bậc gì vũ khí lại có thể tự do biến lớn thu nhỏ? Trần Phong cảm giác trước mặt rộng mở trong sáng. Cái này một thanh phi kiếm xuất hiện, như là cho hắn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước đó, Trần Phong liền xem như lại thế nào phóng túng suy nghĩ của mình, tại hắn to gan nhất trong tưởng tượng, QNZ cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện một màn này. Mà bây giờ, V.E.M.A. xuất hiện. Cái này khiến hắn giật mình ý thức được, ta hiện tại là khắp nơi thiên nguyên hoàng thành, tiếp xúc đến là một đám vũ vương cảnh điên phong, thậm chí có khả năng siêu việt vũ vương cảnh người đây hết thảy. Là hoàn toàn mới, đây là một cái hoàn chỉnh tân thế giới. Nghĩ đến đây, Trần Phong cả người đều là run rẩy lên, kích động tới cực điểm, trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn, cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào. Tất cả mọi người là chấn kinh chi cực, bao quát ba viện thủ tọa. Chỉ có tên kia thanh lệ thiếu nữ, chỉ là ánh mắt hơi lóe lên mà thôi, cũng không biểu lộ ra cái gì chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, xuất thân của nàng hẳn là cực kỳ bất phàm, hẳn là trước đó liền kiến thức qua vật như vậy. Phùng Hồng Vân không có chút nào rụt rè cùng kênh tiệu, hắn cười ha ha, nhìn lấy Trần Phong bốn người, có chút huyền diệu đắc ý nói ra, bốn người các ngươi tiểu hoa hoa, không cần hâm mộ ta. Đợi đến các ngươi tiến nhập nội viện, cảnh giới đủ cao, tự nhiên có thể tiếp xúc đến vật như vậy. Hắn chỉ cử kiếm kia nói ra, đây bất quá là một bả phổ thông bán tinh thần cấp vũ khí mà thôi, thậm chí đều không phải là chính thức tinh thần cấp vũ khí. Tinh thần cấp vũ khí, siêu việt vương giả chi binh cấp bậc vũ khí, có được đủ loại thần dị tiểu tử, muốn cờ ơ mở tới, vậy là tốt rồi, sinh tu luyện, cố gắng lên. Trần Phong mấy người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao nắm chặt quyền đầu, lớn tiếng xác nhận. Sau đó, mấy người đều lên phi kiếm. Phùng Hồng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, đồng nhiên, trên hai tay, bạch quang ngưng tụ, hung hăng theo tại trên phi kiếm. Thế là sau một khắc, thanh phi kiếm này xoát một dưới, lấy cực nhanh tốc độ, giống như là một tia chớp. Hướng về nơi xa chạy ra mà ra, so cường giả vút không tốc độ phi hành còn nhanh hơn nhiều trường kiếm phá không, vạch ra một đạo du lớn lên dấu vết, trong không khí sinh ra cự đại lôi bạo thanh âm. Bạch quang xẹt qua chân trời, phía dưới thiên nguyên hoàng thành người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này một thanh khổng lồ phi kiếm, lập tức đều phát ra khiếp sợ la lên thanh âm. Thanh phi kiếm này, thậm chí tại đến thiên nguyên hoàng thành thành tường thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bay ra ngoài. Mà thiên nguyên trên hoàng thành, những cái kia thực lực cường đại thủ quân, thì là nhao nhao xoay người hành lễ, lấy đó tôn trọng. Bọn hắn không ít người đều là biết đạo lai lịch của thanh phi kiếm này. Trần Phong nhìn nhiệt huyết dâng trào. Phi kiếm lướt qua, thiên hạ cúi đầu, đây mới là bá khí phi kiếm cực kỳ bình ổn. Tốc độ QNZ rất nhanh, đúng vậy, liệt phong nhào tới trước mặt, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Mà Trần Phong QNZ rất là kinh ngạc, bởi vì phi kiếm đúng là hướng về ngoài thành bay ra ngoài, rất nhanh, liền ra thiên nguyên hoàng thành, đi vào thông thiên hà bờ. Đi vào thông thiên hà bờ về sau, lại còn là không có ngừng, trực tiếp hướng về thông thiên hà vị trí trung ương bay đi. Trần Phong lập tức biến sắc, trong lòng có chút kinh hãi. Còn bên cạnh Đoạn Ngọc Sơn, đã đem nghi vấn của hắn hỏi lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, nghẹn ngào hô nói, thủ tọa đại nhân, cái này thông thiên hà thế nhưng là đại yêu nhóm địa bàn, vô luận là không trung vẫn là thủy dưới, chúng ta nhân loại có thế đi đúng vậy cái kia một tòa cầu mà thôi. Ngài dạng này tùy tiện bay qua thông thiên hà, nhưng là muốn rước lấy đại họa những cái kia đại yêu nhóm tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Phùng Hồng Vân khinh thường nhìn hắn một cái, hư lệnh nói ra, nhìn ngươi một chút kia dũng khí, yếu cùng cái lao thử.